Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, Trong Thành Muôn Màu. Một phần hai, thú triều đến rồi. Tin tức này giống như một đám lửa hừng hực, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Daliman Thành. Daliman Thành thị tường bảo hộ xung quanh, cách mỗi 5.000 mét liền có xây một cái cỡ lớn phòng ngự tháp canh. Mỗi tòa tháp canh bên trên phân phối có hai đài loại cực lớn đánh từ lưu pháo. Tầm bắn thông suốt 10.000 mét. Đạn pháo tốc độ phi hành cao tới 20.000 mét mỗi giây. Mỗi giây liền có thể phóng ra một phát. Một pháo phía dưới, cho dù là tận thế cấp cao thủ cũng không dám đối kháng Kỳ Phong Mang. Loại cực lớn đánh từ lưu pháo bên cạnh là 10 giữa đài hình tốc xạ từ lưu pháo. Tầm bắn 5.000 mét. Mỗi phút đồng hồ có thể trút xuống 1.000 phát pháo đạn. Pháo uy lực của đạn có thể không nhìn bất luận cái gì cuồng bạo cấp phòng ngự. Làm những này tháp canh phát uy lúc, Daliman Thành xung quanh 10.000 mét bên trong nháy mắt liền bao trùm lên tầng một kinh khủng. Tử vong kim loại dòng lũ. Muốn đột phá tầng này phòng ngự, không phải đẩy lên vô số tính mệnh không thể. Làm tin tức đến nơi thời điểm, tường bảo hộ xung quanh hơn 500 tòa cỡ lớn phòng ngự tháp canh liền tiến vào cấp một tình trạng báo động. Cái này còn không chỉ, mỗi một tòa tháp canh xung quanh còn có vượt qua hơn 300 dòng binh phối hợp phòng ngự. Những lính đánh thuê này đại đa số đều là phổ thông cấp chiến sĩ, đại khái 20% là tinh nhuệ cấp, còn có không ít thì là cuồng bạo cấp. Bọn hắn đến từ Daliman xung quanh tinh vực, bị Daliman Thành chủ phát ra cách xù tiền thưởng hấp dẫn tới. Có bọn hắn phụ trợ phòng thủ, Daliman lực phòng ngự có nhảy vọt tăng lên. Cái này là ngoài thành tình huống. Tin tức truyền đến Daliman ngoại thành thời điểm, đại lượng người chạy tới hàng không vũ trụ cảng, muốn rời khỏi Daliman Thành. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện hàng không vũ trụ cảng bị người đóng lại. Đóng lại hàng không vũ trụ cảng là một đám lái màu tím cơ giáp chiến sĩ. Bọn hắn phá hủy hàng không vũ trụ cảng, phá hỏng Daliman cư dân rút lui con đường. Có người trước tiên nghĩ tới là rời đi Daliman, nhưng cũng có người trước tiên nghĩ tới là đúng kháng thú triều. Nhất là cơ giáp một con đường. Nơi này mỗi một nhà cơ giáp cửa hàng đều là bình thường buôn bán. Trong cửa hàng mỗi máy đều là toàn bộ công suất vận hành. Từng cái dòng binh theo trong tiệm ra vào vào, mua sắm trang bị, bảo dưỡng cơ giáp, vì đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Tự do chiến sĩ cơ giáp tiệm trang bị bên trong, lão Holden tại tị nạn trong tầng hầm ngầm chuẩn bị đại lượng duy sinh vật tư. Nhưng hắn đồng dạng mở cửa buôn bán. Sinh ý thật sự là quá tốt á. Tự do chiến sĩ tiểu điếm phía sau xưởng bên trong, tân tăng thêm 5 đài hoàn toàn mới loại lôi điện đóng dấu cơ. Mỗi một đài đóng dấu cơ đều toàn lực vận chuyển. Từng cái kỹ sư vội vàng ngay cả thủ đô nước không kịp uống. Những người này bận rộn nhất liền là Lâm Khả. Nàng một vừa điều khiển lấy tinh nhuệ cấp phong bạo đóng dấu cơ, một bên cho từng cái kỹ sư phân phối nhiệm vụ. Dành thời gian còn muốn tính toán linh kiện tham số. Loay hoay đầu đầy mồ hôi. Bận rộn gian. Một cái vóc người cao gầy nữ dòng binh đi theo lão Holden đi tới. Lão Holden chào hỏi Lâm Khả nói. Cô nàng. Tới. Lại người đến. Lâm Khả lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng đối với bên người một cái học đồ giao phó một phen. Sau đó chạy chậm đến hướng Holden đi qua. Đại thúc. Tình huống như thế nào? Holden nói ngắn gọn, chỉ đi theo phía sau hắn cái kia nữ dòng binh nói ra. Chỉ nàng, nghe nói chúng ta cái này có thể chế tạo truyền lực hiệu suất vượt qua 90% cơ giáp. Cho nên muốn định một đài. Lâm Khả nghe xong liền thẳng lắc đầu. Lão què chân, không phải đã nói không bán cả cơ. Hiện tại làm sao có thời gian? Holden giang tay ra, ta cũng nói như vậy nha. Nhưng nàng nhất định phải tự mình đến hỏi một chút ngươi. Nữ dòng binh trước khi đi một bước, mở miệng nói, ta muốn rèn đúc một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Công kích từ xa hình, liền theo lấy đài cơ giáp này mô hình chế tạo. Truyền lực hiệu suất ít nhất phải 90%. Chế tạo xong sau, ta có thể cho 100 vạn tinh thuẫn. Trên tay nàng có một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Phía trên biểu hiện cơ giáp hách lại chính là Trương Viễn đã từng chế tạo ngọc diện hồ háo. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là 100 vạn tinh thuẫn. Một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Vật liệu phí thêm thủ công phí. 700 ngàn cao nữa là. Như thế một cái tờ đơn thuần kiếm lời 30 vạn. So với bọn hắn mệt gần chết chế tạo cơ giáp linh kiện kiếm tiền nhiều á. Lâm Khả tim đập thình thịch. Nhưng cũng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thật xin lỗi. Dạng này cơ giáp ta đánh không tạo được. Có thể đánh tạo cơ giáp này kỹ sư đã không tại trong điếm. Lão Holden vội vàng nói. Làm sao lại không được chứ? Trương Viễn không phải lưu lại tham số đưa cho ngươi sao? Lâm Khả lắc đầu. Tham số là tham số. Nhưng thực tế chế tạo không nghi ngờ sẽ có các loại sai sót cần sửa đổi cùng đền bù tổn thất. Cái này đều phải vô cùng kinh nghiệm phong phú. Ta có thể chế tạo ra đài này ngọc diện hồ. Nhưng máy móc truyền lực hiệu suất nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng tại 85% khoảng chừng. Lại cao hơn liền phải xem vận khí. Nữ dòng binh thở dài. Dạng này a hát. Vậy quên đi. Nàng rất là dứt khoát. Xoay người rời đi. Lão Holden nhức nhối quất thẳng tới hơi lạnh. Ai? Cái này đều đã là thứ năm hỏi thăm ngọc diện hồ cơ giáp. Mỗi một cái đều ra giá cao. Đáng tiếc a hát đáng tiếc. Lâm nhưng lại là nghĩ rất thoáng. Nàng quay người đi trở về phong bạo đóng dấu cơ. Đại thúc, người thật sự cho rằng truyền lực hiệu suất vượt qua 90% cơ giáp dễ kiếm như vậy a hát. Cơ giáp một con đường bên trong. Ngoại trừ Trương Viễn, người bái kiến cửa tiệm kia bên trong sư phụ có thể làm ra 94.1% truyền lực hiệu suất cơ giáp. Ra một đài vượt qua 90% đều muốn la rách cổ họng tuyên truyền. Hận không thể đầy đường người đều biết. Holden nghĩ cũng phải. Hắn lắc đầu. Tiếp tục đi trên đường vớt sinh ý. Daliman nội thành thì là một phen khác tình cảnh. Tình huống nơi này cùng ngày xưa cơ hồ không có thay đổi gì. Tại rộng rãi sạch sẽ trên đường lớn. Mọi người như thường lệ tản bộ rèn luyện. Nên nói một chút. Nên cười cười. Nên ha ha. Nên yêu đương liền yêu đương. Tựa như xích hồng bình nguyên bên trên thú triều là một cái thế giới khác sự tình. Qua lại lịch sử nói cho bọn hắn. Vô luận thú triều như thế nào tàn phá bừa bãi. Vô luận ngoại thành bất an ra sao định. Nhưng nội thành nhưng thủy chung là yên tĩnh thiên đường. Nội thành chung quanh phòng ngự hoàn mỹ không một tì vết. Coi như cũng dùng 1.000 viên khổng lồ tụ biến đạn hạt nhân đồng loạt bộc phát. Nội thành cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Cho nên, thú triều tới, vậy thì tới đi, bọn hắn có thể làm một người đứng xem, nhìn một trận xúc động lòng người chiến tranh phiến. Đương nhiên, cái này là bên trong thành cư dân bình thường ý nghĩ. Những cái kia tầng cao nhất đại gia tộc bọn họ đều biết tình huống lần này không đơn giản. Bọn hắn đều đã trong bóng tối làm chuẩn bị. Mendo gia tộc tự nhiên lại càng không cần phải nói. Thành chủ trong thành lũy. Thành chủ John, Mendo đang tại an bài trong ngoài thành phòng ngự. Cái này đến cái khác mệnh lệnh truyền đi. Điều phối chiến đấu vật tư. Phân phối nguồn năng lượng. An bài gia tộc nhân viên rút lui lộ tuyến các loại. Tất cả đều hắn đang làm. Keng tương đương keng tương đương keng tương đương. Thông tin bỗng nhiên vang lên. John tiếp khởi. Bên trong truyền đến tam đệ La Ca âm thanh. Đại ca, tình huống rất không ổn. Chân lý hội người thẩm thấu phi thường sâu. Ta chỉ sợ nội thành cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Thời khắc mấu chốt, chỉ sợ có biến. John nghe được một trận kinh hãi. Thấp giọng nói, vô tận lò luyện phòng ngự đầy đủ sao? Vô tận lò luyện là Daliman trung tâm cung ứng năng lượng. Địa phương khác có thể xảy ra vấn đề. Nhưng lò luyện không được. Một khi lò luyện tan vỡ. Cả tòa thành thị phòng ngự công kích hệ thống đều sẽ đại chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, toàn bộ Daliman thành thật là phải ngã tại thú triều bên trong. Ta đã hướng trạm trung chuyển phái đi 800 tinh nhuệ chiến là. Nhưng những người này vẫn là quá ít. Hơn nữa không có cao thủ gì. Nếu không, để chất nữ đi hỗ trợ đóng giữ. John do dự một chút, liền gật đầu. Tốt, Đợi nàng tỉnh, ta liền để nàng đi qua. Trong tay hắn kỳ thật còn có cao thủ. Cái kia chính là Thâm Hồng Đế Quốc Hôi Y Vệ Phòng chỉ huy Lục Mộng. Bất quá cái này Lục Mộng đến cùng là người ngoài. Hắn thực sự không yên lòng đem dạng này mấu chốt chỗ giao cho nàng. Hắn tiếp tục làm việc lục. Cái này một vội vàng. Thời gian liền nhanh chóng lưu lững lờ trôi qua. 5 giờ sau, John lại nhận được một cái đáng sợ tin tức. Ngoại thành xuất hiện nội loạn. Phòng thủ thành phố hệ thống trung tâm khống chế đang bị chân lý hội Violet chiến sĩ công kích mãnh liệt. Tin tức này để John thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến phòng thủ thành phố trung tâm khống chế luân hãm hậu quả đáng sợ. Đến lúc đó, hơn 500 tòa cỡ lớn phòng ngự chạm gác phản chiến công kích Daliman đại khí mái vòm. Toàn bộ Daliman trong nháy mắt liền sẽ bại lộ tại tinh cầu ác liệt trong hoàn cảnh. Càng khủng bố hơn chính là Daliman tinh cầu đại khí bên trong tràn đầy metan. Metan là có thể đốt khí thể. Một khi cùng trong thành thị dưỡng khí tiếp xúc, tất nhiên là một cơn ác mộng bàn hỏa diễm. Ngọn lửa này có thể trong nháy mắt đem Daliman ngoại thành đốt thành cho bụi. Hắn lập tức mở ra vũ trụ thiên nhãn xem xét tình huống. Liền thấy thành đông phòng thủ thành phố trung tâm khống chế năng lượng lồng phòng ngự đã mở ra. Màu lam nhạt lồng phòng ngự bên ngoài, vây quanh hơn 100 đài Violet chiến sĩ cơ giáp. Bọn hắn bắc lên hỏa lực, đang không ngừng oanh kích lấy năng lượng lồng phòng ngự. Hắn lập tức kết nối lên thành phòng trung tâm khống chế trí não. Thấy được lồng phòng ngự suy giảm tốc độ, mỗi giây ước chừng suy yếu 0,1%. Bây giờ cường độ còn thừa lại 78%. 13 phân sau liền sẽ bị Violet chiến sĩ đột phá. John lập tức liên hệ đệ mình Laka. Phòng thủ thành phố trung tâm nhanh không chống nổi. Lập tức trợ giúp. Rõ ràng, ta đã phái một nhánh 400 nhân tinh duệ chiến đội đi qua. Nhưng cái này không đủ. Chúng ta còn cần một cường giả. Không có vấn đề. Ta lập tức an bài. John quay đầu liền liên hệ Lục Mộng. Ngươi ở đâu? Ta cần trợ giúp của ngươi. Thông tin bên trong truyền ra một cái băng lãnh giọng nữ. Tọa độ, ngoại thành thành đông phòng thủ thành phố trung tâm khống chế. Chân lý hội chiến sĩ đang tại công kích nó. Thời gian còn thừa lại 13 phút đồng hồ. Rõ ràng, âm thanh rơi xuống sau khi John liền thấy một đạo màu xanh đậm quang ảnh cao tốc xông ra khỏi thành chủ thành lũy. Nhanh chóng hướng ra ngoài thành phóng đi. Hắn biết rõ cái này là Lục Mộng băng tiết phượng hoàng hào. Đài này cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tham chiến. Để hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có dự cảm bất tường. Nghĩ, hắn yên lặng liên hệ nữ nhi của mình Bạch Ảnh. Tỉnh chưa? Vừa tỉnh ngủ. Phụ thân, ngươi bây giờ liền đi bên trong phòng ngự thành vô tận lò luyện. Nhất định phải cam đoan lò luyện an toàn. Không có vấn đề. Phụ thân, nhớ kỹ. Một khi tình huống không đúng, không muốn chết chiến, lập tức trở về thành lũy. Ngươi là gia tộc chúng ta tương lai hy vọng. Nhất định phải còn sống. Ta đã biết. Phụ thân, Bạch Ảnh trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng nhịn không được lại muốn khóc. John nghe thanh âm này, có lòng muốn răn dạy vài câu, nhưng ngược lại mềm lòng. Ôn thanh nói, nữ nhi của ta, người nhất định phải kiên cường. Biết không? Một lát sau, Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp cũng rời đi thành chủ thành lũy. Một bên khác, Lục Mộng đã rời đi nội thành. Nàng bên ngoài thành nhà cao tầng trên nóc nhà hướng mục đích chạy như điên. Chạy đại khái hơn 30 cây số lúc, nàng gặp cản đường người. Ngăn cản hắn là một đài màu tím sậm cơ giáp. Cơ giáp xung quanh lóng lánh hoa mỹ màu bạc vầng sáng. Cơ giáp cơ cánh tay lên trang bị lấy một thanh trường đao. Đao quang như một dòng thu thủy. Lục Mộng ngừng lại, thấp giọng nói, tinh mạch chiến sĩ. Tinh mạch chiến sĩ nhìn xem Lục Mộng, thở dài, Lục Mộng tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền trở thành địch nhân. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.